Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1110, chương 1111, tường vi cấm khúc. 21. Minh Thù kéo lại đồng phục học sinh áo khoác, híp mắt nhìn về phía quan toa. Quan toa bị Minh Thù nhìn đến giật mình một cái, nhưng bạn học chung quanh, để cho nàng có thêm vài phần sức lực. Nàng không tin nàng dám ngay ở trước mặt nhiều người như vậy đối với mình tại sao dạng. Nàng mới vừa rồi rõ ràng không có nhìn thấy Đồng Diệp. Nếu không phải là hắn xen vào việc của người khác, hiện tại nàng nói không chừng. Nghĩ đến đây, quan toa oán hận nhìn Đồng Diệp liếc mắt. Đồng Diệp không có nhìn thấy quan toa đáy mắt oán hận. Hắn nhìn lấy làm quan toa bất bình dùm đồng học. Nơi này và vị trí của nàng cách nhau 108.000 dặm. Yêu cầu nàng tới kéo rèm cửa sổ. Trong phòng học đều là người bình thường. Không biết tính nghiêm trọng của chuyện này. Hắn cũng không có biện pháp cùng bọn họ nói. Minh Thù ung dung đứng dậy. Đem Đồng Diệp đẩy đến sau lưng. Phất vũ. Hừ. Minh Thù ngón trỏ đặt ở bên mép. Loại thời điểm này. Cũng đừng tất tất rồi. Đồng Diệp. Ngoặc kép chấm hỏi. Minh Thù vung tay áo. Ta tới cùng với nàng giảng đạo lý. Quan toa nhìn ra ý đồ của Minh Thù. Bắt đầu lui về phía sau lui. Cao mày cảnh cáo. Phất vũ ngươi chớ làm loạn. Đây là ở trường học. Ừ. Ngươi đến vui mừng. Minh Thù chợt tiến lên. Tại quan toa đẩy ra đồng học. Sắp chạy đến khác một cánh cửa sổ dương quang trong thời điểm. Đưa nàng lôi trở lại. Quan toa hoa dung thất sắc. Buông ta ra, phất vũ ngươi đừng quá đáng. Quan toa người theo đuổi lên tiếng ngăn lại. Minh Thù hướng bạn học kia tuét miệng cười một tiếng. Cho ngươi nhìn cái quá đáng hơn. Minh Thù dắt lấy quan toa chính là một cái ném qua vai. Quan toa sau lưng chạm đất, chật vật nằm trên đất. Phất vũ ngươi dừng tay. Buông ra quan toa, đừng đánh. A, trong phòng học hỗn loạn tưng bừng. Đồng Diệp sạm mặt lại đứng ở một bên. Phòng ngừa có người mở cửa sổ liêm. Minh Thù đánh xong người. Vỗ vỗ tay. Đi trở về chỗ ngồi của mình. Cầm lấy sữa bò bắt đầu thét lên. Tiểu khả ái a, hoan nghênh lần sau tiếp tục khiêu khích ta nha. Quan toa bị người đỡ lên. Nàng đầu tóc rối bời. Trên mặt ngược lại là sạch sẽ. Lúc này cúi đầu khóc thút thít. Đem người bị hại thân phận che rốt cuộc. Phất vũ ngươi thật là quá đáng. Quan toa chẳng qua là kéo xuống rèm cửa sổ. Ngươi liền đem người đánh cho thành như vậy. Ngươi có còn vương pháp hay không? Nhất định phải để cho trường học nghiêm túc xử lý. Không có chút lý do nào đánh người. Phất vũ có phải bị bệnh hay không? Sở Việt tới rồi. Bên ngoài cũng vây quanh không ít đường. Ban đồng học. Lúc này chính tránh ra một con đường. Bóng người của Sở Việt vừa vặn xuất hiện tại cánh cửa. Hắn ghé mắt nhìn tới. Bên cạnh đã có người hiểu chuyện. Bắt đầu thêm dầu thêm mỡ nói cho hắn sự kiện trải qua. Thích quan toa nam đồng học cũng rối rít lên tiếng phụ họa. Bọn họ không phải là đối thủ của Phất Vũ. Nhưng là Sở Việt bất đồng a. Hắn chính là quan toa chính quy bạn trai. Nhất định sẽ giúp quan toa lấy lại công đạo. Quan toa cũng ngậm lấy nước mắt. Khao khát nhìn lấy Sở Việt. Việt. Nhưng mà Sở Việt chẳng qua là nhìn một cái. Lạnh nhạt hướng mặt trước đi. Vây xem đồng học có chút mộng. Tình huống gì? Nhìn thấy bạn gái mình bị khi dễ. Đi như thế nào? Quan toa con ngươi trợn to. Nàng đẩy ra cản đường đồng học. Ngã làm bộ như chạy ra ngoài. Việt. Sở Việt bước chân không ngừng. Theo vây xem đám người tránh ra trong lối đi. Càng lúc càng xa. Hướng lầu lên rồi. Sở Việt vốn là muốn tìm Liễu Loan Nguyệt. Nhưng phía dưới nhiều người như vậy nhìn lấy. Sở Việt buông tha ý định này. Đi một cái khác ban. Tùy tiện kêu một cái gọi ra được tên đồng học. Bị điểm danh người bạn học kia có chút mộng. Sở Việt tùy tiện nói mấy câu. Sau đó đường cũ trở về. Xuống lầu. Sở Việt. Quan toa kéo cánh tay của hắn. Ngươi làm sao vậy? Tại sao không để ý tới ta? Sở Việt thần sắc bình thản rút về cánh tay của mình. Quan toa đồng học, quan hệ của chúng ta đã kết thúc. Quan toa sững sờ tại chỗ. Không, Việt, chúng ta thật tốt. Tại sao phải kết thúc? Quan toa ngăn lại Sở Việt. Ta không đồng ý, quan toa nhìn thấy Sở Việt đáy mắt lạnh lùng. Đó là hắn nhìn người xa lạ ánh mắt. Nàng đáy lòng từng trận phát hoảng. Nàng mới vừa tiếp cận hắn thời điểm. Hắn chính là cái bộ dáng này. Nàng thật vất vả. Sở Việt môi mỏng khẽ mở. Chris Duran, quan toa giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Hắn không phải nói tin tưởng chính mình sao? Tại sao? Bốn phía hoặc hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu. Hoặc diễu cợt xem trò vui tầm mắt rơi vào trên người nàng. Quan toa chỉ cảm thấy lúc này giống như một cái bị người vây xem biểu diễn trò cười. Tô Miên học trường. Tô Miên bị trong hành lang chiến trận dọa sợ. Đứng ở đằng xa một hồi lâu. Bởi vì Sở Việt chuẩn bị đi. Bọn họ nhường đường. Mới phát hiện hắn. Tô Miên học trường. Hôm nay gió gì? Làm sao hai vị hot boy đều tới? Vậy không phải chúng ta vận khí tốt sao? Tô Miên cùng Sở Việt không phải là rất quen. Mặc dù bọn họ một cái cấp, nhưng là đồng thời xuất hiện cũng không nhiều. Lần trước cái túi sách kia xương. Đại khái là bọn họ ở trường học lâu như vậy. Lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy đợi tại một chỗ. Chuyện gì xảy ra? Lập tức lên lớp. Các ngươi chặn ở chỗ này làm gì? Lão sư trung khí 10 phần âm thanh truyền tới. Có đồng học nói các ngươi đang đánh giá. Khả năng A. Lão sư trà sát chạy lên lầu. Nhìn thấy Tô Miên hơi dừng lại một chút. Lớp 12 phòng học không ở chỗ này. Bất quá nghĩ lại. Tô Miên hình như là hội học sinh. Nói không chừng là nghe thấy động tĩnh của nơi này tới. Lão sư thu tầm mắt lại. Hướng trong đám người nhìn lại. Đánh nhau đều có ai. Các học sinh rối rít tản ra. Quan toa cùng Sở Việt liền vô cùng dễ thấy. Quan toa, Sở Việt, quan toa là hoa khôi của trường. Sở Việt là hot boy. Đều là nhân vật quan trọng. Lão sư nơi nào không nhận biết. Nhưng là, nào có hoa khôi cùng hot boy đánh nhau. Là Phất Vũ đánh quan toa. Lão sư nghe một chút tên của Phất Vũ. Mới vừa rồi về điểm kia nghi ngờ quét một cái sạch sẽ. Phất Vũ liền không một chút nào ngoài ý muốn. Lão sư vẻ mặt nghiêm một chút. Phất Vũ đây. Các bạn học đồng loạt chỉ hướng phòng học. Lão sư xuyên qua đám người. Đi tới cửa phòng học. Hướng bên trong nhìn lại. Minh Thù ngồi ở trên bàn học. Bưng lấy một hộp sữa tươi hộp. Đồng Diệp đứng ở bên cạnh nàng. Né người cùng nàng nói gì. Nàng hung hăng gật đầu. Nhìn qua vô cùng nhu thuận. Lão sư nhìn thấy cái vấn đề này học sinh liền tức lên. Phất Vũ, người đi ra, Minh Thù không có hình tượng chút nào gác chéo chân uống hớp lương. Lão sư gọi nàng đi ra ngoài, nàng cũng coi như nghe lời. Chân dài to dẫm đạp cái ghế bên cạnh, mượn lực vượt qua, nhảy tới mặt đất, hai ba bước liền đi ra cửa phòng học. Tại sao đánh nhau? Lão sư trầm mặt, nhìn lên trước mặt đồng phục học sinh vô cùng không hợp cách vấn đề học sinh. Lão sư không phải là đánh nhau, là Phất Vũ một phương diện đánh người. Có lẽ là lão sư tới rồi, có người làm chỗ dựa, có đồng học trực tiếp tố cáo. Đánh nhau cùng đánh người là hai chuyện khác nhau. Lão sư sắc mặt trầm hơn, tại sao đánh người? Minh Thù thiên hạ đầu, một chòm tóc rủ xuống đến đầu vai. Nàng quấy giày ta đi ngủ. Lão sư, ngoặc kép chấm hỏi. Quấy giày ngươi đi ngủ ngươi liền đánh người. Lão sư, ta có thức dậy khí. Minh Thù nói bừa, phát tác lên, ta cũng không bị khống chế. Lão sư một mặt nhìn bệnh thần kinh biểu tình. Người đánh người còn có lý. Loại học sinh này trường học của bọn họ liền không nên thu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.